Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh Long đế ở hoàng hậu nương nương bên người ngồi xuống. Đối quỳ trên mặt đất Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói: "Đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng." Lâm Hoài Ngọc tuy rằng tò mò Khánh Long đế trông như thế nào, nhưng là hắn cũng không có ngẩng đầu trộm mà xem Khánh Long đế. Rốt cuộc nhìn thẳng mặt rồng là tội lớn. Khánh Long đế nhìn về phía cúi đầu đứng Lâm Hoài Ngọc, mở miệng nói. Lâm Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, làm trẫm nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc cẩn tuân thánh chỉ mà ngẩng đầu lên, nhưng là đôi mắt như cũ là buông xuống. Khánh Long đế nhìn đến Lâm Hoài Ngọc mặt khi hơi hơi kinh ngạc hả, ngay sau đó cười nói: "Khó trách lão Diệp cùng lão Tống nói Lâm Như Hải đi rồi cứt chó vận nhặt được một cái hảo nhi tử. Khác không nói, liền nói Lâm Như Hải nhi tử diện mạo thật đúng là xuất sắc." Hoàng hậu nương nương cười nói: "Hiện tại Diệp đại nhân không cũng gặp may mắn sao?" Nghe được hoàng hậu nương nương nói như vậy, Khánh Long đế tưởng tượng thật đúng là như vậy. Muốn chậm nói, Diệp Văn Phú mới thật là nhặt cái đại tiện nghi. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. "Lâm Hoài Ngọc, Lâm Hoài Ngọc, học sinh ở, ngươi sách luận viết mà không tồi. Mấy năm nay, Khánh Long đế vẫn luôn từ Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn nơi đó biết được không ít về Lâm Hoài Ngọc sự tình. Tuy rằng vẫn luôn không có gặp qua Lâm Hoài Ngọc, nhưng là ở Khánh Long đế trong lòng, Lâm Hoài Ngọc là một cái phi thường có linh khí hài tử. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân, quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Người khảo viện thí khi viết kia thiên nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền viết mà không tồi." Đối mặt Khánh Long đế, Lâm Hoài Ngọc biểu hiện mà không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hoảng không loạn, tạ hoàng thượng khích lệ. Khánh Long đế tự nhiên phát hiện Lâm Hoài Ngọc còn tuổi nhỏ nhìn thấy hắn, không chỉ có không có một chút hoảng hốt hoảng loạn, ngược lại thập phần chấn định ổn trọng. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền những lời này tới viết nhân viện thí sách luận đề đề mục là nhân? Cái này nhân tự phạm vi quá quảng. Lúc ấy, Lâm Hoài Ngọc phản ứng đầu tiên chính là cai trị nhân từ cùng nhân quân. Đối sở hữu hoàng đế mà nói, bọn họ hy vọng được đến khen ngợi là cai trị nhân từ cùng nhân quân. Trừ bỏ minh quân cùng minh chính, cai trị nhân từ cùng nhân quân là đối hoàng đế tốt nhất đánh giá. Lâm Hoài Ngọc lúc ấy thẩm đề thời điểm, liền cảm thấy khảo nhân hẳn là không phải khảo nhân nghĩa, mà là khảo cai trị nhân từ phương diện đồ vật. Rốt cuộc sách luận khảo chính là đương thời chính trị, hắn liền lấy cai trị nhân từ là chủ đề triển khai tới viết. Nói đến cai trị nhân từ cùng nhân quân, Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất nghĩ đến chính là Đường Thái Tông. Nghĩ đến Đường Thái Tông, liền nghĩ đến hắn câu kia phi thường nổi danh: nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Những lời này, hắn liền lấy những lời này viết cai trị nhân từ cùng nhân quân. Đối mặt Khánh Long đế dò hỏi, Lâm Hoài Ngọc bình tĩnh tự tin mà nói ra hắn ý tưởng. Khánh Long đế nhìn Lâm Hoài Ngọc này phó chậm rãi mà nói mà bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mạt thưởng thức. Hoàng hậu nương nương xem qua Lâm Hoài Ngọc giải bài thi, biết hắn viết nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền nội dung, cho nên hiện tại nghe hắn nói như vậy cũng không phải thực kinh ngạc. Nhưng là Giả Nguyên Xuân liền bất đồng. Giả Nguyên Xuân lúc trước tiến cung tham gia tuyển tú, này đây nữ quan thân phận lưu tại trong cung, thân là nữ quan, Giả Nguyên Xuân học vấn tự nhiên không thấp. Nàng nghe Lâm Hoài Ngọc nói hắn ý tưởng khi, trong lòng thập phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc còn tuổi nhỏ cư nhiên có tốt như vậy học vấn. Chờ Lâm Hoài Ngọc nói xong sách luận, Khánh Long đế liền bắt đầu khảo khởi hắn tới. Khánh Long đế ra đề cần phải so với lúc trước Hoàng hậu nương nương ra đề khó được nhiều. Bất quá Lâm Hoài Ngọc vẫn là trả lời ra tới. Kỳ thật, từ Lâm Hoài Ngọc đáp đến bài thi là có thể nhìn ra tới. Hắn kiến thức cơ bản thực vững chắc, ngày thường nhất định có nghiêm túc nỗ lực đọc sách, nhưng là ngày thường dùng công khắc khổ đọc sách người rất nhiều, nhưng là cũng không phải mỗi người đều là thông minh. Ở đọc sách này mặt trên, cũng là muốn chú ý thiên phú. Có người chỉ biết chết đọc sách đọc chết thư, hắn sẽ đáp có quan hệ tứ thư ngũ kinh chết nội dung, nhưng là lại đáp không hảo sách luận. Sách luận là sở hữu khoa cử khảo thí chung khó nhất một đạo đề, cũng là nhất quan trọng một đạo đề. Có thể nói như vậy, nếu ngươi phía trước tứ thư ngũ kinh đề mục toàn bộ đáp đúng, nhưng là ngươi sách luận đề đáp đến lung tung rối loạn, như vậy ngươi khẳng định khảo bất quá khoa cử khảo thí. Nếu ngươi sách luận đề đáp đến hào, nhưng là phía trước tứ thư ngũ kinh đề mục đáp đến cũng không phải thực hào, có đôi khi sẽ phá cách trúng tuyển. Mỗi năm tham gia khoa cử khảo thí học sinh rất nhiều. Vì cái gì thông qua khảo thí học sinh lại như vậy thiếu? Trong đó chính yếu nguyên nhân chính là bọn họ chiết ở sách luận đề thượng. Khánh Long đế khảo Lâm Hoài Ngọc tứ thư ngũ kinh thượng nội dung, lại khảo thiếp kinh cùng mặc nghĩa, còn khảo thơ từ ca phú, Lâm Hoài Ngọc toàn bộ trả lời chính xác. Cái này làm cho Khánh Long đế đối hắn càng thêm thưởng thức. Không tồi, có phụ thân ngươi năm đó phong phạm, tạ hoàng thượng khích lệ, nhưng là học sinh cùng phụ thân so sánh với còn kém xa. Lâm Như Hải mạch văn là kim sắc, mà Lâm Hoài Ngọc mạch văn là màu lam. Ngươi còn nhỏ, còn có thể lại học. Khánh Long đế thần sắc phi thường ôn hòa hòa ái. Khảo trung tiểu tam nguyên cảm giác thế nào? Lâm Hoài Ngọc vừa nghe đến Khánh Long đế nhắc tới tiểu tam nguyên, trong lòng tức khắc lộp bộp hạ, một loại điềm xấu dự cảm ở hắn trong lòng thượng dâng lên. Ngay từ đầu rất cao hứng, nhưng là hiện tại lại cao hứng không đứng dậy. Cái này trả lời ra ngoài Khánh Long đế ngoài ý muốn. Hắn rất có hứng thú hỏi, vì cái gì hiện tại cao hứng không đứng dậy đâu? Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì học sinh khảo trúng tiểu tam nguyên. Rất nhiều người đều hy vọng học sinh có thể không ngừng cố gắng khảo trung đại tam nguyên. Hắn biết Khánh Long đế tiếp theo câu muốn nói gì, cho nên vẫn là chính mình trước nói xuất hiện đi. Khánh Long đế nghe xong lời này, xì một tiếng bật cười. Ha ha ha ha, hắn không nghĩ tới Lâm Như Hải nhi tử còn như vậy thú vị. Lâm Hoài Ngọc trong lòng vô ngữ, nghĩ thầm này có cái gì buồn cười. Khánh Long đế cười hỏi, ngươi không nghĩ khảo trung đại tam nguyên? Hoàng thượng, nói không nghĩ khảo trung đại tam nguyên là giả, nhưng là học sinh lòng có lực mà dư không đủ a. Đại tam nguyên lại không giống tiểu tam nguyên như vậy hào khảo. Ngươi nghĩa phụ chính là ở trẫm trước mặt nói muốn cho ngươi khảo trung đại tam nguyên. Lâm Hoài Ngọc nhăn một khuôn mặt, đáng thương hề hề mà nói. Kia học sinh chỉ có thể liều mạng. Ha ha ha ha ha. Khánh Long đế lại lần nữa bị Lâm Hoài Ngọc đậu cười. Tiểu tử ngươi họa không tồi, tạ hoàng thượng khích lệ. Khánh Long đế ngày thường cũng thích họa, liền cùng Lâm Hoài Ngọc liêu khởi họa sự tình tới. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc học họa chỉ có mấy năm thời gian, nhưng là hắn ở vẽ tranh mặt trên là thập phần có thiên phú. Cùng Khánh Long đế liêu khởi họa tới cũng là hạ bút thành văn. Hoàng hậu nương nương thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Khánh Long đế nói chuyện không chỉ có nửa điểm khẩn trương sợ hãi đều không có, còn thập phần chấn định tự tin, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc đứa nhỏ này ổn trọng. Ngồi ở một bên Giả Nguyên Xuân, sớm đã bị Lâm Hoài Ngọc khiếp sợ mà nói không ra lời. Tuy rằng nàng nghe nói không ít về Lâm Hoài Ngọc sự tình, biết hắn đọc sách lợi hại, lần này khoa cử khảo thí khảo trúng tiểu tam nguyên, nhưng là không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, Không chỉ như vậy, đứa nhỏ này thế nhưng còn thập phần am hiểu đan thanh. Nhất quan trọng là đứa nhỏ này đối mặt hoàng thượng thế nhưng không có một chút co quắp bất an. Tương phản biểu hiện mà thập phần hào phóng khéo léo. Nàng năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng thời điểm. Trong lòng thập phần khẩn trương co quắp, khẩn trương tới trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hai chân có chút nhũn ra, thiếu chút nữa ở ngự tiền mất lễ nghi, chờ thấy hoàng thượng sau, nàng trong lòng vẫn là rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vài thiên đều không có từ hoàng thượng uy nghiêm trung hoãn lại đây. Khác không nói, liền nói Lâm biểu đệ đối mặt hoàng thượng khi trấn định. Liền phi thường làm người lau mắt mà nhìn, Khánh Long đế cùng Lâm Hoài Ngọc hàn huyên trong chốc lát. Phát hiện đứa nhỏ này không chỉ có thông tuệ ổn trọng, còn thập phần thú vị, cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện thực nhẹ nhàng, cũng thực thoải mái, không nghĩ tới ngay ngắn Lâm Như Hải. Thế nhưng dạy ra như vậy thú vị nhi tử tới, thời điểm không sai biệt lắm. Hoàng hậu, chúng ta đi ngự hoa viên đi, bằng không Diệp Văn Phú cái kia lão gia hỏa phải đợi không kịp. Là, Hoàng thượng. Lâm Hoài Ngọc bọn họ đoàn người từ Khôn Ninh cung chuyển rời đến ngự hoa viên. Chờ tới rồi ngự hoa viên, nhận thân nghi thức chính thức bắt đầu. Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương ngồi ở phía trên. Tự mình chứng kiến Diệp Văn Phú vợ chồng cùng Lâm Hoài Ngọc huynh muội nhận thân nghi thức. Nhận thân nghi thức từ Tống Tu Văn chủ trì. Hắn thân là Lâm Như Hải cùng Diệp Văn Phú bạn tốt. Chủ trì nhận thân nghi thức nhất thích hợp. Ở cổ đại, nhận thân cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Sẽ phi thường trịnh trọng mà cử hành nhận thân nghi thức. Thậm chí có người ra còn sẽ ở tổ tông từ đường cử hành. Lâm Hoài Ngọc bọn họ trước tiên ở trong cung. Ở Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương chứng kiến hạ cử hành nhận thân nghi thức. Chờ trở lại Diệp Phủ. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc liền sẽ bái kiến Diệp Phủ liệt tổ liệt tông. Lại lúc sau, Diệp Văn Phú liền sẽ viết một phong thơ về quê, làm trong tộc người đem Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc tên viết ở gia phả thượng. Làm như vậy là ở nói cho trong tộc người hắn Diệp Văn Phú có nghĩa tử nghĩa nữ. Về sau sẽ có nghĩa tử nghĩa nữ cho bọn hắn phu thê hai người tống chung. Trong tộc người liền không cần lại vì bọn họ hai người dưỡng lão nhọc lòng. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhận thân nghi thức thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng là lại là thập phần long trọng. Rốt cuộc có Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương làm chứng kiến. Ở Tống Tu Văn dưới sự chủ trì, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đầu tiên là cấp Diệp Văn Phú vợ chồng dập đầu lại ba cái. Theo sau lại kính trà, Diệp Văn Phú vợ chồng uống lên Lâm Hoài Ngọc bọn họ kính trà sau. Nhận thân nghi thức liền kết thúc. Lúc sau, Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương chúc mừng Diệp Văn Phú bọn họ vợ chồng có nghĩa tử nghĩa nữ. Dặn dò Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc phải hảo hảo mà hiếu thuận Diệp Văn Phú vợ chồng. Trước khi đi thời điểm, Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương đều ban thưởng Lâm Hoài Ngọc hai anh em đồ vật. Khánh Long đế cùng Hoàng hậu nương nương dặn dò Lâm Hoài Ngọc hảo hảo đọc sách. Tranh thủ 3 năm sau khảo trung đại tam nguyên. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã rời đi Hoàng cung. Ở hồi Diệp Phủ trên đường. Đối với Lâm Hoài Ngọc vừa rồi ở Khánh Long đế trước mặt biểu hiện. Diệp phu nhân hung hăng mà khen một phen. Nàng phía trước còn lo lắng Hoài Ca Nhi bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng sẽ sợ hãi mà nói không ra lời. Không nghĩ tới Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Biểu hiện mà thập phần trấn định. Hoài Ca Nhi, không nghĩ tới lá gan của ngươi rất đại. Cùng Hoàng thượng nói chuyện cũng không hoảng hốt. Diệp phu nhân cảm thấy chính mình điểm này liền không bằng Lâm Hoài Ngọc. Nàng mỗi lần nhìn thấy Hoàng thượng, trong lòng đều sẽ nhịn không được sợ hãi khẩn trương. Hoàng thượng thực hòa ái dễ gần, làm người nhịn không được muốn thân cận. cho nên ta không sợ. Lời này nói được Lâm Hoài Ngọc chính mình đều tưởng phun. Nhưng là hắn chỉ có thể nói như vậy, tổng không thể hắn thật sự không sợ Khánh Long Đế đi. Hắn không phải sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, đối hoàng đế không có bản năng sợ hãi, cho nên đối mặt Khánh Long Đế khi, hắn sẽ không kinh sợ bất an. Diệp Văn Phú nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, không chút khách khí mà phá đám, vỗ mông ngựa không tồi. Thân là Khánh Long Đế tâm phúc, Diệp Văn Phú bọn họ mấy cái là nhất hiểu biết Khánh Long Đế. Hòa ái dễ gần này bốn chữ cùng Khánh Long Đế không có bất luận cái gì quan hệ. Bị Diệp Văn Phú chọc thủng, Lâm Hoài Ngọc cũng không xấu hổ. Nghĩa phụ, nhìn xem phá không nói toạc là loại mỹ đức. Lâu, Diệp Văn Phú bị Lâm Hoài Ngọc lời này chọc cười. Cười mắng, ba hoa, Diệp phu nhân vừa rồi thật sự tin Lâm Hoài Ngọc nói. Không nghĩ tới lại không phải. Người đứa nhỏ này lá gan là thật đại a. Người biết có bao nhiêu đại thần nhìn thấy hoàng thượng sợ hãi sao? Đừng nói nàng, liền nói cả triều văn võ bá quan, mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng vẫn là sẽ hoảng sợ bất an. Có cái gì rất sợ hãi? Hoàng thượng chỉ là hỏi ta vấn đề, lại không hỏi ta tội. Khánh Long Đế lại không ăn người, có cái gì sợ quá? Tiểu Đại Ngọc nho nhỏ mà xen mồm một câu, ca ca lá gan rất lớn, ta liền chưa thấy qua ca ca sợ ai. Vừa rồi ở trong cung thời điểm, Tiểu Đại Ngọc khẩn trương đến một lòng thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. May mắn Hoàng thượng không hỏi nàng lời nói, bằng không nàng một chữ đều nói không nên lời. Lâm Hoài Ngọc có chút không để bụng nói, đều là người, có cái gì sợ quá? Diệp phu nhân vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này lá gan lớn như vậy. Diệp Văn Phú nghe được lời này, thần sắc lại trở nên như suy tư gì lên. Cùng lúc đó, Giả Nguyên Xuân đã trở lại chính mình trong cung. Một hồi đến chính mình trong cung, nàng tự mình từ nhà kho chọn lựa ra mấy thứ tốt, làm hạ thái giám đưa đến Diệp phủ cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Lúc sau, nàng lại viết một phong thơ cấp Vương Phu Nhân, nói cho Vương Phu Nhân Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhận Diệp Văn Phú vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu một chuyện. Giả Nguyên Xuân không có từ Vương Phu Nhân nơi đó biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ vào kinh, cũng nhận Diệp Văn Phú vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu một chuyện. Nàng phỏng đoán Vương Phu Nhân bọn họ cũng không biết chuyện này. Ôm mầm vội vội vàng vàng đi vào tới hội báo nói. Nương nương, Chu quý nhân các nàng phái người đưa tới đồ bổ. Giả Nguyệt Xuân mày nhăn lại, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngữ khí lạnh băng, ném văng ra, là, nương nương. Giả Nguyên Xuân nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu mà khảm nhập tới trong lòng bàn tay. Nàng sắc mặt âm trầm như nước, như là không có cảm giác được từ trong lòng bàn tay truyền đến đau nhức. Vừa mới nhận thân khi, từ đầu tới đuôi hoàng thượng không có con mắt liếc nhìn nàng một cái, giống như nàng không tồn tại giống nhau. Phía trước, Khánh Long Đế đi Khôn Ninh cung thời điểm, hoàng hậu nương nương còn cố ý cùng Khánh Long Đế nói Giả Nguyên Xuân là Lâm Hoài Ngọc bọn họ biểu tỷ, khiến cho nàng cùng nhau chứng kiến. Lúc ấy, Giả Nguyên Xuân đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Khánh Long Đế. Kết quả Khánh Long Đế mí mắt nâng cũng chưa nâng một chút xem nàng. Loại này coi thường, làm Giả Nguyên Xuân trong nháy mắt ngã vào đến ở hầm băng chung. Từ đầu quả tim lạnh đến mũi chân, lạnh đến hô hấp đều đình chỉ. Nghĩ vậy hơn 3 tháng tới, hoàng thượng đối nàng mặc kệ không hỏi. Chu quý nhân các nàng đối nàng châm chọc mỉa mai, cùng với vừa rồi hoàng thượng đối nàng lạnh nhạt, Giả Nguyên Xuân rốt cuộc nhịn không được, ghé vào trên bàn khóc lên, ôm mầm đi vào tới, thấy nàng ra nương nương ủy khuất mà giống cái hài tử giống nhau khóc thút thít, lập tức ôm lấy nhà nàng nương nương. Nương nương, ngài làm sao vậy? Giả Nguyên Xuân là cái thực hiếu thắng người. Ở không có trở thành đức phi phía trước, nàng chịu quá không ít hủy khuất, ăn qua không ít khổ, nhưng là nàng chưa từng có bởi vì những việc này thương tâm khóc thút thít. Cho tới nay nàng đều là cắn răng ngạnh căng lại đây. Chính là, hôm nay Khánh Long Đế đối nàng làm lơ, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có ủy khuất. Ôm ngầm, ta làm sai cái gì? Vì cái gì hắn muốn như vậy đối ta? Cho tới nay, Giả Nguyên Xuân ở Khánh Long Đế trước mặt đều phi thường tiểu tâm cẩn thận. Chưa bao giờ dám mất quy củ lễ nghi, càng không dám phạm một chút sai. Nàng này hơn 3 tháng vẫn luôn suy nghĩ chính mình làm sai cái gì. Nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới chính mình sai ở đâu. Nương nương, ôm cầm thấy Giả Nguyên Xuân khóc đến như vậy thương tâm ủy khuất, cũng nhịn không được mà đi theo nàng cùng nhau khóc lên. Nương nương, ngài không sai, vừa mới, hoàng thượng liếc mắt một cái đều không xem ta. Giả Nguyệt Xuân khóc đến phi thường thương tâm, tinh xảo mà trang dung bị khóc hoa, bộ dáng thập phần chật vật. Vì cái gì, ôm cầm chưa từng có gặp qua nhà nàng nương nương khóc đến như vậy, ủy khuất bất lực. Nương nương sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở lại Diệp phủ sau, liền đi từ đường bái kiến Diệp gia tổ tiên nhóm. Chờ bái xong tổ tiên, Tống Tu Văn vợ chồng hai lại đây. Hai nhà người ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm trưa. Xem như chúc mừng hả? Theo lý thuyết, nhận nghĩa tử nghĩa nữ là kiện đại sự. Đến đại làm yến hội mời bạn bè thân thích hảo chúc mừng hả? Nhưng là Diệp Văn Phú vợ chồng đều không phải thích làm náo nhiệt yến hội người. Lại nói, bọn họ nếu là thật sự làm yến hội, nào đó người lại sẽ không thỉnh tự đến, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Còn có, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, Diệp Văn Phú vợ chồng hay không nghĩ ở ngay lúc này làm việc, để tránh sinh ra sự tình gì tới, cho nên bọn họ chỉ thỉnh Tống Tu Văn vợ chồng ăn cơm. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc tiến đến Tương Tiến Tửu Tửu Trang tìm Giả Liễn. Giả Liễn vẫn luôn ở Tửu Trang chờ hắn, giữa trưa đều không có hồi phủ dùng cơm trưa. Hoài Ca Nhi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Không ngủ ngủ chưa? Sợ biểu huynh ngươi chờ lâu rồi, cho nên dùng xong cơm trưa liền tới đây. Ta cũng không có cố ý chờ ngươi, rốt cuộc Tửu Trang cũng có chuyện. Giả Liễn tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc đổ một ly trà. Này trà là Bình Thủy thôn lá trà, ta tìm người cố ý làm, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Lâm Hoài Ngọc không có vội vã uống, mà là trước nghe nghe trà hương, nhàn nhạt mà mùi hương xông vào mũi. Mùi hương không tồi, nói xong, hắn cúi đầu nếm một ngụm, cay đắng đầu tiên là ở đầu lưỡi thượng lan tràn, tiếp theo nhàn nhạt mà ngọt lành ở không khang xoay chuyển. Hắn trước mắt sáng ngời mà nói, hương vị thế nhưng cũng không tồi. Này so với phía trước đi lưu bà ngoại ra uống trà có cách biệt một trời a. Này nước trà là Bình Thủy thôn thủy đi. Tuy rằng đã nhiều năm không có uống Bình Thủy thôn thủy, nhưng là về nó hương vị ký ức còn ở, chỉ cần nếm một ngụm là có thể uống ra tới. Giả Liễn kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a. Bình Thủy thôn nước uống một lần liền rất khó quên. Kỳ thật, Bình Thủy thôn lá trà cũng không tồi, nhưng là Bình Thủy thôn thôn dân không quá sẽ làm trà. Đêm này trà làm hủy hoại, cho nên ta liền tìm một cái nổi danh làm trà sư phụ làm Bình Thủy thôn lá trà. Không nghĩ tới làm được hương vị cũng không so với kia chút trà trà kém. Mấy năm nay, Giả Liễn sửa lại háo sắc bệnh cũ, liền đem hứng thú yêu thích đổi thành lá trà cùng rượu. Hắn hiện tại ở lá trà cùng rượu mặt trên, có chút tâm đắc, này trà thật sự không tồi, có thể suy xét bán ra, ta cũng có cái này ý tưởng. Hai người liền Bình Thủy thôn lá trà hàn huyên lên, thảo luận khai một cái lá trà cửa hàng. Liêu xong Bình Thủy thôn lá trà sự tình, Giả Liễn rốt cuộc nhớ tới Lâm Hoài Ngọc buổi sáng tiến cung thấy hoàng thượng một chuyện. vội hỏi nói, Hoài Ca Nhi, các ngươi buổi sáng tiến cung thấy hoàng thượng làm cái gì? Không có gì đại sự, chính là thỉnh hoàng thượng hoàng hậu chứng kiến hả? Chứng kiến cái gì? Chứng kiến ta cùng muội muội nhận Diệp bá phụ bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lâm Hoài Ngọc lời này nói được vân đạm phong khinh, nhưng là nghe vào Giả Liễn lỗ tai lại là kinh thiên động địa, hoàng thượng hoàng hậu giúp các ngươi chứng kiến. Này, quá vinh hạnh đi, phụ thân thỉnh hoàng thượng hỗ trợ chứng kiến, dượng thật là lợi hại. Giả Liễn kinh hãi không thôi, nghĩ thầm Hoài Ca Nhi bọn họ nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu. Dượng thế nhưng mời đặng hoàng thượng hoàng hậu chứng kiến. Thật là, xem ra, dượng chịu hoàng thượng trọng dụng trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Chúng ta ở trong cung nhìn thấy Đức Phi nương nương, hoàng hậu nương nương thỉnh nàng cùng nhau chứng kiến. Giả Liễn kinh hô, cái gì, các người nhìn thấy nương nương đâu, nàng cũng chứng kiến đâu. Nói xong, hắn lập tức nghĩ đến một việc. Kia trong phủ thực mau liền biết ngươi cùng Đại Ngọc tới kinh thành một chuyện. Biểu huynh, ngươi đợi lát nữa trở về thời điểm, liền cùng bà ngoại bọn họ ăn ngay nói thật. Bọn họ tới kinh thành một chuyện không có cùng Giả mẫu bọn họ nói. Nhưng là bọn họ đã tới rồi kinh thành, liền không thể không cùng Giả mẫu bọn họ nói. Còn nữa, bọn họ thân là vãn bối, hẳn là đi Vinh Quốc phủ bái kiến Giả mẫu kia bọn họ. Nói ta cùng muội muội sáng mai liền đi bái phỏng bà ngoại. Giả Liễn gật gật đầu nói, hào, ta trở về liền cùng lão thái thái nói. Bất quá, Hoài Ca Nhi, người cũng biết lão thái thái tính tình, nàng đã biết khẳng định không cao hứng. Lâm Hoài Ngọc không để bụng mà nói, nàng không cao hứng liền không cao hứng đi. Bọn họ lần này tới kinh thành lại không phải đi Vinh Quốc phủ làm khách, không cần để ý Giả mẫu nàng cao hứng không. Lão thái thái bọn họ khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Giả Liễn đều có thể đoán được Giả mẫu bọn họ sẽ có phản ứng gì. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy nương nương, nương nương thế nào? Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói, nàng hẳn là không được sủng ái. Nói như thế nào? Buổi sáng ở Khôn Ninh cung thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cố ý quan sát Hạ Khánh Long đế cùng Giả Nguyên Xuân chi gian hỗ động. Hoàng hậu nương nương cùng Khánh Long đế nói thỉnh Giả Nguyên Xuân cùng nhau làm chứng kiến. Khánh Long đế liếc mắt một cái đều không có xem Giả Nguyên Xuân. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, Giả Nguyên Xuân ở trong cung cũng không được sủng ái. Giả Liễn nghe xong Lâm Hoài Ngọc nói, nặng nề mà thở dài, ai, biểu huynh than cái gì khí? Giả Liễn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, từ nương nương tham gia tuyển tú bắt đầu, trong phủ liền bó lớn bạc mà hướng trên người nàng tạp. Kết quả chỉ tạp trung nữ quan, lão thái thái cùng thái thái các nàng lo lắng nàng ở trong cung chịu khổ chịu ủy khuất, không ngừng mà cho nàng đưa bạc, thật vất vả mong đến nàng phong phi. Kết quả trong phủ lại hoa bó lớn bạc lập tỉnh thân biệt thự. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, uống lên hai khẩu trà tiếp tục nói. Nguyên bản cho rằng nàng làm Đức Phi nương nương, sẽ làm trong phủ nhật tự hào quá chút. Kết quả cũng không có. Nghe nói thái thái trong lén lút lại trợ cấp nàng không ít, còn khắp nơi vì nàng tìm sinh con phương thuốc cổ truyền. Sinh con phương thuốc cổ truyền, nương nương mấy năm gần đây vẫn luôn không có hoài thượng long tử. Nàng chính mình sốt ruột, thái thái bọn họ cũng sốt ruột, liền khắp nơi cho nàng tìm kiếm sinh con phương thuốc cổ truyền. Nghe nói hoa không ít tiền, kết quả nương nương vẫn là không có hoài thượng long thai. Giả Liễn bỗng nhiên cảm thấy nhà bọn họ trăm cay ngàn đắng mà đem Giả Nguyên Xuân đưa đến trong cung cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ không chỉ có cái gì chỗ tốt không có vớt đến, ngược lại gián không ít tiền. Lâm Hoài Ngọc buồn cười nói, liền tính bà ngoại bọn họ tại đây trên đời tốt nhất sinh con phương thuốc cổ truyền tìm được cấp Đức Phi nương nương ăn, Đức Phi nương nương cũng sẽ không hoài thượng long thai. Giả Liễn nghe ra Lâm Hoài Ngọc những lời này thâm ý, thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ lên. Hoài ca nhi, ý của ngươi là, hắn không có nói ra kia hai chữ, ngón tay chỉ không chung, không cho nương nương hoài thượng long thai. Lâm Hoài Ngọc điểm phía dưới. Ân, Giả Liễn nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt là tràn đầy mà sợ hãi. Hắn trong lòng rõ ràng vì cái gì vị kia không cho Giả Nguyên Xuân hoài thượng long thai. Hoài ca nhi, có phải hay không nhanh? Lâm Hoài Ngọc biết Giả Liễn câu này không thể hiểu được nói đang hỏi cái gì. Hướng hắn khẳng định mà gật đầu. Nhanh, Khánh Long Đế làm phụ thân hắn động thủ. Đã nói lên rửa sạch Lý Thân Vương nhất phái thế lực hành động bắt đầu rồi. Giả Liễn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Một khuôn mặt thượng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Quảng cáo, cách chương.